Chương 1831, ai bên dưới phong ấn? Trần Phong theo tại Ngạn Vũ Trừng sau lưng, một đường đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền lại lần nữa về tới Hoàng Thành phạm bốn phía, nhưng là hắn cũng không có mang theo Trần Phong trở lại Hoàng Thành, mà là tiến nhập bên cạnh một tòa không nổi lên mắt viện tử. Đi vào trong sân mặt về sau, tiến vào kho củi, hắn đem cái kia một đống lớn củi lửa đống dịch chuyển khỏi, phía dưới mặt đất nhìn không có chút nào dị thường. Ngạn Vũ Trừng mỉm cười, ở bên cạnh vách tường đập mấy dưới, trên mặt đất lập tức lật lên lộ ra một cái động lớn, thì ra là như vậy, đúng là một cái cực kỳ tinh diệu cơ quan. Hai người xuống dưới, một đường bảy lần quạt tám lần rẽ, đi ước chừng một hai canh giờ, lấy hai người tốc độ, thời gian lâu như vậy đã là có thể đủ ra khỏi thành. Quả thật đúng là không sai, thông đạo tận đầu từ từ biến thành thiên nhiên sơn động, chỉ là nhân lực hơi mở mà thôi, địa thế cũng là càng ngày càng đi lên trên, có quang mang từ tiền phương lộ ra tới. Khi Trần Phong đẩy ra trước mặt dày đặc dây leo, lập tức là ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Nguyên lai, trước mặt đúng là một tòa cự đại sơn cốc, mà trong sơn cốc này, rừng rậm rậm rạp, bách hoa đua nở. Lúc này đã là vào đông, ấn lý thuyết loại tình huống này hẳn là rất không có khả năng, nhưng là tại sơn cốc phía dưới hẳn là có ôn tuyển, trong sơn cốc có đại lượng tiểu hà, tiểu hồ, tuyền nhãn, tận đều có ấm áp thủy quần quận mà ra, cũng làm cho sơn cốc này ấm áp như xuân. Cảnh sát tú mị chi cực Ngạn Vũ Trừng mang theo Trần Phong thất nhiêu bắt nhiêu, chính là mang theo Trần Phong đi vào một chỗ tinh xảo trong lầu các. Hắn mỉm cười, mời. Trần Phong đẩy môn đi vào. Một người ảnh chính phụ tay mà lập, nghe được âm thanh, quay đầu, chính là Tam Công Chúa. Nàng mỉm cười nhìn Trần Phong, nụ cười trên mặt phá lệ chân thành. Trần Phong, đã lâu không gặp. Nàng lúc này thái độ thả rất thấp, không có chút nào nhìn xuống. Mà lại QNZ không có chút nào oán hận, thật giống như nàng đối Trần Phong như thế cung kính là chuyện đương nhiên. Trần Phong âm thầm cảm thán, cái này Tam Công Chúa tâm cơ QNZ thật sự là đủ sâu à, lúc này không biết đạo tâm bên trong nhiều hận ta đây, nhưng trên mặt lại giả vờ đến điểm nhiên như không có việc gì. Trần Phong không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi vị kia tiên vu cô đâu, ở đâu, cái kia để ta phải chi tâm bên trong bí mật phương pháp lại ở đâu? Tam Công Chúa cười nói, ta biết nói ngươi rất gấp, cái kia ta cũng liền không nói nhảm nhiều. Hắn cất giọng nói ra, tiên vu cô. Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, tiếp theo, một người ảnh chậm rãi đi ra. Người này là một cái ngoài 50 tuổi nữ tử, mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua phi thường giàn ua. Nhưng là có thế từ trên mặt của nàng nhìn thấy một số ngày xưa tú mỹ đích dấu vết, hiển nhiên lúc còn trẻ cũng là một cái mỹ nhân nhi. Nàng người mặc một bộ áo bào, mà hốc mắt của nàng bên trong đúng là trống trơn, không có cái gì. Trần Phong lông mày nhíu lại, cái này tiên vu cô câu nguyên lai đúng là một vị người mù. Tiên vu cô tựa hồ biết nói Trần Phong hiện tại trong lòng suy nghĩ, mỉm cười nói, ta tuy nhiên con mắt mù, tâm nhưng không có mù, dùng tâm đi nhìn rất nhiều thứ. So dùng con mắt đi xem muốn đáng tin hơn nhiều. Trần Phong mỉm cười điểm đầu, không sai. Rất nhanh, mấy người tới một gian tĩnh thất bên trong, Tam Công Chúa cùng Ngạn Vũ Trừng rất là thức thời cáo tử, bên trong chỉ còn bên dưới Trần Phong cùng tiên vu cô hai người. Mà kỳ thực, liền xem như hai người bọn họ lưu tại nơi này, hoặc là ở bên cạnh muốn tập kích, Trần Phong cũng không sợ. Thực lực của hắn bây giờ, cũng không phải mấy người kia có thể dung chuyển. Mà lại, hôm nay là muốn thăm dò tinh thần thế giới, mấy người kia nếu là dám can đảm tập kích hắn, bị Trần Phong dùng thấu minh thần chỉ riêng công kích, như vậy chết sẽ thảm hại hơn. Hai người khoanh chân ngồi đối diện, tiên vu cô chậm rãi mở miệng nói ra, có một số bí mật, kỳ thực ngươi vốn hẳn nên biết nói, cũng là tồn tại ở trong lòng của ngươi, nói cho cùng đúng vậy tinh thần thế giới bên trong, nhưng là chẳng biết tại sao lại bị người cho phong ấn chặt. Ta hôm nay, muốn giúp ngươi làm, chính là giải khai phong ấn, để ngươi rõ ràng biết nói những bí mật này. Trần Phong điểm đầu, thật sâu hút miệng khí, trong lòng có điểm không thể che hết kích động. Tiên vu cô mỉm cười, nói ra, không cần khẩn trương, nghe ta chỉ huy là được. Bước đầu tiên, chính là thả ra ngươi tâm, đem ta tiếp nhận nhập thế giới tinh thần của ngươi bên trong. Trần Phong điểm đầu, hắn cũng không e ngại, hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ thư A cơ công kích thế giới tinh thần của hắn. Trước đó có không ít hồn sư làm như vậy qua, hạ tràng đều vô cùng thê thảm. Trần Phong nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, tâm tình bình tĩnh, trong nháy mắt chìm vào đến thế giới tinh thần của mình bên trong. Mà cùng lúc đó, hắn cảm ứng được có một cỗ phi thường bàng đại khí tức rời rạc tại thế giới tinh thần của mình bên ngoài, tựa hồ muốn đi vào trong đó. Cái này một cỗ khí tức, phi thường hùng hậu bàng đại, nhưng lại rất bình thản, không có bất kỳ cái gì a cờ y. Trần Phong lập tức lặng yên buông ra tinh thần thế giới. Sau đó, trước mặt hắn lưu quang lóe lên, cỗ khí tức kia lập tức tiến vào tại Trần Phong trước mắt, hóa thành một nữ tử. Nữ tử này chỉ có 20 tuổi, nhìn qua có chút tú đẹp, trưởng tương hỏa tiên vu cô có chút giống nhau, muốn đến hẳn là tiên vu cô lúc còn trẻ bộ dáng. Tiên vu cô liếc nhìn chung quanh Trần Phong tinh thần thế giới, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm chấn kinh chi sắc, thở dài nói ra, Trần Phong, ngươi quả nhiên là thiên túng kỳ tài, không chỉ là võ đạo thiên phú cao, mà lại ngươi tại hồn giả phía trên thiên phú tuyệt đối cũng là kỳ cao, trẻ tuổi như vậy, liền có được như vậy rộng lớn tinh thần thế giới. Trần Phong mỉm cười nói, tiên vu cô quá khen. Hai người cùng đi đến Trần Phong tinh thần thế giới vị trí trung ương, Trần Phong đã từng ý đồ ở chỗ này xây dựng chiêu hồn điện, nhưng lại không có một lần thành công qua, liên tục thất bại rất nhiều lần, cuối cùng từ bỏ. Đi đến nơi đây về sau, tiên vu cô lập tức lông mày nhíu lại, nói ra, Trần Phong, nơi này khí tức có chút cổ quái. Ồ, có gì đó cổ quái? Trần Phong hỏi. Ngươi là có hay không từng tại nơi đây cấu trúc so chiêu hồn điện, nhưng lại phát hiện căn bản không có cách nào làm đến? Trần Phong kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Tiên vu cô mỉm cười nói, cái này rất dễ hiểu, bởi vì thế giới tinh thần của ngươi cái này một khối khu vực, đã bị người cho phong ấn chặt, cái này phong ấn tương đương chi ác độc, để ngươi vô pháp thăm dò phía dưới, cũng vô pháp từ phía dưới khai quật ra tinh thần lực đến, xây dựng chiêu hồn điện mà chiêu hồn điện, lại chỉ có thế ở cái này chỗ cốt lõi xây dựng, bởi vậy, cái này phong ấn chỉ cần là tồn tại, như vậy, ngươi tiểu vô pháp xây dựng chiêu hồn điện. Tại hồn giả phía trên tu vi sẽ không có chút nào tiến thêm. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, thì ra là thế. Thấu minh thần chỉ riêng tại Trần Phong thân thể bốn phía xoay quanh, Trần Phong tâm niệm nhất động, thấu minh thần chỉ riêng liền hung hăng hướng về khối này trên mặt đất đục đi. Thấu minh thần chỉ riêng từ trước đến nay sắc bén vô cùng, mọi việc đều thuận lợi, nhưng là cái này mở dưới, lại phảng phất là đụng trúng thiết bản, phát ra khanh một tiếng vang thật lớn, trực tiếp từ đường cũ bắn trở về. Mà mảnh này mặt đất, không tổn thương chút nào. Tiên vu cô ở bên cạnh mỉm cười nói, Trần Phong, ngươi làm như vậy nhưng là không được, xem ta.